Đế Bá, chương 5568, Kiếm Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, phốc, phốc, lúc này, cự kiếm bằng nước biển lại một lần nữa bay ra. Lý Thất Dạ cùng Sư Ánh Tuyết, Tiết Vân công chúa đều nhảy lên một thanh cự kiếm bằng nước biển. Để mặc cự kiếm bằng nước biển bay về phía kiếm hải. Ở thời điểm này, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả nhảy lên cự kiếm bằng nước biển. Thậm chí có không ít tu sĩ cường giả vì tranh đoạt mà ra tay đánh nhau. Khi đám người Lý Thất Dạ nhảy lên cự kiếm bằng nước biển, lại không có tu sĩ cường giả dám ra tay. Chưa kể ai cũng biết Lý Thất Dạ không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Đồng thời, cùng đồng hành với Lý Thất Dạ là Sư Ánh Tuyết và Tuyết Vân công chúa cũng không phải là hạng người dễ trêu. Bất luận kẻ nào muốn cướp đoạt cự kiếm bằng nước biển với đám người Lý Thất Dạ, vậy cũng phải cân nhắc lại thực lực của mình. Mà thật sự cường giả có thực lực này, lại càng không cần thiết phải đi cướp đoạt cự kiếm bằng nước biển với đám người Lý Thất Dạ. Trực tiếp cướp đoạt những tu sĩ cường giả khác, đây chẳng phải lại càng dễ. Khi từng thanh cự kiếm bằng nước biển bay ra, lần lượt chở từng vị tu sĩ cường giả bay về phía kiếm hải. Ở thời điểm mọi người vừa đứng lên cự kiếm bằng nước biển, trong lòng đều có chút thấp thỏm, lo lắng không yên. Dù sao kiếm lô này vô cùng hung hiểm, nhỡ may có sự tình gì đó bạo phát, đây chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Chỉ có điều, nhắc tới cũng thật kỳ quái. Khi cự kiếm bằng nước biển lần lượt chở từng vị tu sĩ cường giả tiến về kiếm hải, tại kiếm lô có nguy cơ tứ phía, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận hung hiểm gì. Ban nãy hiện ra qua đủ loại cảnh tượng hung hiểm, nhưng dường như cũng không phải là cùng một dạng. Hoặc là đối với tu sĩ cường giả đứng trên cự kiếm bằng nước biển là không ai nhìn thấy. Nhìn thấy dọc đường không có nguy hiểm gì, lúc này mới khiến tu sĩ cường giả trên cự kiếm bằng nước biển không khỏi thở dài một hơi. Xoạt, xoạt, xoạt, tiếng nước bên tai không dứt. Sau khi tiến vào kiếm lô được một đoạn đường nhất định, chợt vang lên từng đợt âm thanh thủy triều. Lúc này xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy nước biển đang chảy cuồn cuộn. Nhưng mà, nước biển chảy cuồn cuộn này vậy mà không phải chảy từ trên cao xuống thấp, mà là chảy từ thấp hướng lên chỗ cao. Chỉ thấy thủy triều cuồn cuộn hướng lên trên bầu trời lao nhanh tới, giống như là vạn mã bôn đằng. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nước biển lại từ mặt đất lao về phía bầu trời. Bất kỳ người nào nhìn thấy cũng sẽ cảm giác được sự quỷ dị lạ lùng. Nhưng càng thêm quỷ dị cổ quái đó là, thủy triều cuồn cuộn này lại là trống rỗng mà xuất hiện. Giống như là không hề có nguồn nước, chỉ thấy thủy triều cuồn cuộn kia là từ trong hư không lao ra. Sau đó là sóng sau cao hơn sóng trước, hướng về phía bầu trời đánh tới, lao lên trời, tại bên trên vòm trời. Như thể có một con đê biển vô cùng khổng lồ. Sau khi nước biển trống rỗng xuất hiện, nó cuộn lên trên con đê biển rồi lao vào trong đại dương bao la. Cảnh tượng này, thoạt nhìn hết sức kỳ quái, cũng cực kỳ quỷ dị. Không một ai có thể nhìn ra, thủy triều cuồn cuộn trống rỗng xuất hiện này, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Không ai có thể hiểu được bí ẩn của nó. Đây, đây là gặp quỷ rồi a, nhìn thấy thủy triều cuồn cuộn trống rỗng xuất hiện, xông lên vòm trời, xông vào đại dương bao la trên bầu trời. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn trợn tròn con mắt. Tại trong nhận thức chung của mọi người, nếu như nói, ở phía trên bầu trời có một cái đại dương bao la, thì còn có thể tiếp nhận. Mà ở trên bầu trời đại dương bao la, nếu như thời điểm nước biển ngập qua đê biển, nước biển sẽ tràn ra hình thành thủy triều cuồn cuộn, đó cũng là điều có thể hiểu được. Dù sao, điều này cũng nằm trong nhận thức chung. Nhưng là, thủy triều lại trống rỗng xuất hiện vậy mà cuồn cuộn xông lên vòm trời, xông vào đại dương bao la trên bầu trời. Điều này đích xác là vô cùng quỷ dị, hoàn toàn phá vỡ nhận thức chung của mọi người. Nghe được, phốc, phốc, phốc, phốc, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, cự kiếm bằng nước biển chở tất cả tu sĩ cường giả xông vào đê biển, cuối cùng chìm vào trong nước biển. biến mất không thấy. Lúc này, tất cả tu sĩ cường giả đều an toàn tới được kiếm hải. An toàn không gặp nguy hiểm gì. Cái này khó trách tất cả tu sĩ cường giả vừa nghe đến kiếm phần thứ hai xuất thế. Lập tức liền buông bỏ hết sự tình trong tay chạy tới. Đều muốn tiến vào tòa kiếm phần thứ hai này để mạo hiểm. Đứng ở trên đê biển của tòa kiếm phần thứ hai kiếm hải. Thời điểm mở mắt nhìn lại. Trước mắt chính là một phiến đại dương bao la. Mênh mông bát ngát. Tựa như không nhìn thấy được điểm cuối. Vô cùng vô tận. Một làn gió biển mang theo khí tức mặn mặn đập vào mặt. Khiến tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu. Dù sao, kiếm hải trước mắt, chính là rộng lớn vô biên. Cho dù biết rõ trong kiếm hải có ẩn giấu hung hiểm. Nhưng vẫn làm cho lòng người thanh thản. Tại thời điểm ở kiếm lô vừa rồi, khiến bao nhiêu người chịu phải áp lực. Khiến bao nhiêu người trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Kiếm lô đơn giản giống như là luyện ngục trần gian. Mà kiếm hải nơi này, chính là một mảnh trời cao biển rộng, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Khi phóng tầm mắt nhìn quanh kiếm hải trước mắt, không nhìn thấy một thanh thần kiếm nào. Nơi này cùng với kiếm phần, kiếm uyên, kiếm hà trước đó, đều hoàn toàn khác biệt. Nhìn kiếm hải trước mắt không thấy có quan hệ gì tới thần kiếm. Tuy nhiên, kiếm hải trước mắt này, thực sự cũng không phải là bình tĩnh không có gì lạ. Chỉ thấy tại trong kiếm hải này, có những chiếc thuyền lớn như hòn đảo. Chỉ có điều, những chiếc thuyền lớn như hòn đảo này đều không còn nguyên vẹn. Có thuyền lớn chìm nghiêng ở trong kiếm hải. Kiếm hải rất sâu, nhưng sau khi thuyền lớn chìm nghiêng, vẫn có non nửa xác thuyền lộ trên mặt nước. Cho dù cái này vẻn vẹn chỉ còn một nửa xác thuyền. Ngày nay xem ra vẫn là quái vật khổng lồ. Dựa vào một nửa xác thuyền này liền có thể tưởng tượng ra được. Chiếc thuyền lớn này là quái vật khổng lồ ra sao? Có lẽ, một chiếc thuyền lớn giống như là một cái cương quốc cực lớn trôi nổi trên mảnh đại dương mênh mông này hoặc là trên bầu trời. Dưới sự bào mòn của năm tháng, chiếc thuyền lớn chìm nghiêng này đã bị vụn nát không còn nguyên vẹn. Nhưng cũng không phải là do năm tháng làm cho chiếc thuyền lớn này chìm nghiêng. Mà chiếc thuyền lớn này đã từng bị công kích. Hoặc là đã phát sinh qua chiến tranh đáng sợ. Có thuyền lớn bị bẻ gãy. Có thuyền lớn bị đánh xuyên. Cũng có thuyền lớn bị chẻ đôi. Những điều này mới là nguyên nhân chân chính dẫn đến thuyền lớn chìm nghiêng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy từng chiếc thuyền lớn chìm nghiêng. Dường như không phải tình cờ những chiếc thuyền lớn xảy ra bất trắc ở chỗ này. Có lẽ đây là quân đoàn chiến thuyền khổng lồ lần lượt ở chỗ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Thậm chí có thể là đã xảy ra chiến tranh đáng sợ. Trên thực tế, bất kỳ người nào vừa nhìn, càng có xu hướng nghiêng về cái sau hơn. Bởi vì tại vùng này có rất nhiều hòn đảo. Nhưng xung quanh những hòn đảo ở đây đều có mảnh vỡ nát vụn. Cũng không có nơi nào hoàn chỉnh. Có hòn đảo bị xé nát thành vô số đảo nhỏ. Có hòn đảo bị đánh chìm. Ở trên bầu trời đều có thể nhìn thấy hố sâu trong nước biển. Cũng có hòn đảo là bị chẻ thành hai nửa. Có thể nói, nơi này là một mảnh hỗn độn. Vừa nhìn liền biết rõ. Tại trong năm tháng xa xôi không cách nào tưởng tượng kia. Ở nơi này từng phát sinh chiến tranh đáng sợ. Về phần chiến tranh giữa hai bên là ai, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết được. Dù sao, có thể có được chiến thuyền vô cùng khổng lồ như vậy. Thực lực của tông môn kia, cũng không phải là tầm thường. Càng đáng sợ hơn chính là, có được hạm đội chiến thuyền khổng lồ như thế. Vậy thì càng không cách nào tưởng tượng được. Thế lực như vậy, dùng từ quái vật khổng lồ, cũng không đủ để hình dung. Nơi này. Cuối cùng là địa phương nào? Nhìn kiếm hải trước mắt, có người không khỏi nói nhỏ. Chẳng lẽ nói, nơi này đã từng là thiên quốc sao? Đã từng là nơi có người ở qua sao? Dù sao, có hạm đội thuyền lớn khổng lồ từng ở đây bộc phát qua chiến tranh đáng sợ. Điều đó không có khả năng nơi này là một mảnh đất chết. Cho nên, khiến tu sĩ cường giả không nhịn được suy đoán. Nơi này liệu có phải là thiên quốc trong truyền thuyết? Có lẽ, Tại trong năm tháng xa xôi không gì sánh được kia, từng có cương quốc trên trời như vậy. Chỉ có điều, về sau bạo phát ra chiến tranh đáng sợ. Dạng bá chủ cương quốc trên trời này cuối cùng cũng bị tan tành mây khói. Có lẽ, cũng có khả năng có người đời sau chinh chiến qua nơi này. Cũng có cường giả thế hệ trước suy đoán nói. Tại năm tháng không cách nào ngược dòng tìm hiểu kia. Có khả năng có hạng người cử thế vô song. Xuất lĩnh lấy hạm đội thuyền lớn vô địch chinh chiến nơi đây. Cũng có thể đó là đạo quân. Đại đế cổ xưa. Bọn hắn viễn chinh nơi này. Cuối cùng cả hạm đội thuyền lớn toàn quân bị tiêu diệt. Tan thành mây khói. Mặc kệ là từng có thiên quốc. Hay là đạo quân. Đại đế cổ xưa viễn chinh. Nhưng có thể khẳng định là. Năm đó ở nơi này đã từng bạo phát ra chiến tranh vô cùng khủng khiếp. Nhất định là đánh cho long trời lở đất. Nhật nguyệt vô quang. Có một vị đại giáo lão tổ nhìn cảnh tượng trước mắt này. 10 phần khẳng định nói ra. Trước mắt hạm đội thuyền lớn khổng lồ đắm chìm như thế. Hòn đảo bị đánh phá tới thành nhiều mảnh vụn. Bất kỳ người nào cũng có thể tưởng tượng. Tại trong năm tháng kia. Đích thật là phát sinh một trận chiến tranh vô cùng kinh khủng. Mặc kệ là nội chiến của thiên quốc. Hay là người đời sau viễn chinh. Chiến dịch này đã kinh khủng tới mức vượt ra khỏi sự tưởng tượng của thế nhân. Đi mau. Không nên chậm trễ. Có nguyên lão thế gia giật mình một cái. Từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vội nói. Chúng ta đã tới muộn. Hải đế kiếm quốc. Cửu Luân Thành. Thiện kiếm tông những đại giáo cương quốc này. Sớm đã tiến vào kiếm hải. Nói không chừng đã đạt được thanh tiên kiếm vô song kia. Nói xong. Vị nguyên lão này tế xuất ra bảo vật. Chính là một chiếc phi toa. Quát khẽ một tiếng. Mang theo môn hạ đệ tử. Xông vào trong kiếm hải. Chúng ta cũng đi thôi. Việc này không nên chậm trễ. Những tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Lập tức xuất phát đi tới kiếm hải. Có người lấy ra bảo vật phi hành. Cũng có người lấy ra phi toa trong biển. Lại có người trực tiếp vượt qua hư không. Trong lúc nhất thời, dường như trăm tàu tranh nhanh di chuyển. Tất cả tu sĩ cường giả đều dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng vào. Tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn. Lý Thất Dạ đứng ở trên mặt biển. Hít thật sâu sau đó thở ra một hơi. Nhắm mắt lại, hưởng thụ gió biển quét tới. Từng làn gió biển thổi nhẹ lên mặt làm cho người ta dễ chịu thoải mái. Không khỏi cảm giác một trận lười biếng. Sau một lúc lâu, Lý Thất Dạ nâng lên một vốc nước biển. Nếm một chút, để nước biển chảy xuống từ kẽ ngón tay. Lý Thất Dạ nhìn về phía kiếm hải. Nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, chính là chỗ này. Các ngươi đi quanh đây. Xem qua một chút, có thể nhặt được một hai kiện đồ tốt cũng khó nói. Sau đó, Lý Thất Dạ lau hai tay. Phân phó Sư Ánh Tuyết và Tuyết Vân Công Chúa. Sư Ánh Tuyết cùng Tuyết Vân Công Chúa cũng không khỏi khẽ giật mình. Tuyết Vân Công Chúa liền hỏi. Công tử đi đâu? Ta muốn đi một chỗ. Lý Thất Dạ nhìn về một nơi trong kiếm hải. Chậm chậm nói. Sư Ánh Tuyết cùng Tuyết Vân Công Chúa cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Liền từ biệt Lý Thất Dạ. Lướt sóng mà đi. Cách chương.